Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013. Người điểm cuối cùng chỉ là khởi điểm của ta mà thôi. Trần Tấn như cũ tại mỉm cười, đưa tay đem đóng gói tinh mỹ sách đóng chỉ cầm lên. Nghiêm túc nhìn một chút, khẽ cười nói, thật đúng là kim tuyến. Cái này không chỉ có riêng là kim sắc sợi tơ đơn giản như vậy, mà là chân chính hoàng kim chế phẩm. Tuy nói kim tuyến chế tác công nghệ cũng chưa nói tới phức tạp hơn. Đơn giản là lặp đi lặp lại làm nóng đánh sáp, sau đó dùng kéo tấm dần dần đè ép kéo dài tới mà thôi. Có thể kéo đến cọng tóc phẩm chất, nhưng hoàng kim bản thân giá trị liền quyết định như thế một bộ sách đóng chỉ có giá trị không nhỏ. Kia là tự nhiên, Chu Bang Ninh nhíu mày đáp, bộ này sách hết thảy dùng đại khái 500 chỉ vàng vạn tia thành tuyến. Mà lại tất cả nội dung cũng đều là mời nhà thư pháp viết tay, thuần làm cất giữ sử dụng. Trần Tấn gật gật đầu, dạng này một bộ sách nếu là dùng để thường ngày lật xem, sợ là có phung phí của trời hiềm nghi, nhưng mà hắn vẫn là tiếc nuối nói. Chỉ tiếc, thư tịch tại ta, nếu như không thể dùng đến đọc, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, hảo ý ta xin tâm lĩnh, đồ vật vẫn là mời Ninh thiếu mang về đi. Trần Tổng, Chu Bang Ninh quính lên, lại bị Trần Tấn đưa tay ngừng lại. Chu Bang Ninh gặp Trần Tấn ánh mắt trôi hướng Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh bên kia. Trong lòng lập tức hiểu được Trần Tấn đây là muốn bắt hắn đến giết gà dọa khỉ đây này. Suy nghĩ minh bạch điểm này, trong lòng của hắn tự định giá một lát, lập tức nói, Trần Tổng, vậy ta sẽ không quấy rầy. Chỉ bất quá sự tình hôm nay tất cả đều là ta một người sai lầm. Còn hy vọng Trần Tổng ngươi không muốn giận lây sang bang Mỹ tập đoàn. Đối tại hai nhà chúng ta, khả năng hợp tác tính, gia phụ vô cùng coi trọng, gặp hắn rốt cục cơ linh đi lên. Trần Tấn gật đầu nói, kia là tự nhiên, chờ Chu Tổng từ nước ngoài trở về, chúng ta lại ước chừng thời gian đi, nếu như ta có rảnh rỗi. Cáo từ, Chu Bang Ninh cũng đã làm giòn. Cầm lấy bộ kia sách liền rời đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng do dự. Cho đến lúc này, Dương Tĩnh Phương mới chủ động mở miệng nói, Trần Tổng hiện tại sinh ý làm được lớn, đối trang phục ngành nghề cũng có hứng thú. Ta đối kiếm tiền sinh ý đều rất hứng thú. Trần Tấn nhún nhún vai, hỏi ngược lại, Dương Tổng, người cùng Lý Tổng hơn nửa đêm cùng ta nói chuyện hợp tác. Đến cùng là có thứ gì ý nghĩ đâu. Hợp tác, bên trên Thái Hồng Phi cùng Kỳ Húc Quang lập tức ám đạo một câu, quả nhiên. Nhất định là trông thấy Tấn Hàm tập đoàn thành tích về sau. Tự giác không còn là đối thủ. Thế là bắt đầu cầu hòa. Cái này vốn là từ xưa đến nay chân lý. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có kẻ địch vĩnh hằng. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh liếc nhau một cái, chân thành nói, Trần Tổng, chắc hẳn ngươi bây giờ hẳn là rất đắc ý sao? Ngắn ngủi thời gian một ngày, chẳng những cơ bản đuổi kịp chúng ta tân tân khổ khổ khai thác ra thị trường chiếm hữu suất, còn lấy được số lớn nhà đầu tư đại diện hợp đồng. Thật sự là để người nghẹn họng nhìn chân chối a. Còn tốt tương đương. Trần Tấn lạnh nhạt nói, dù sao cũng là ta khai thác ra ngành nghề nha, đương nhiên muốn càng thêm quen thuộc một chút. Lại nói, ta cho tới bây giờ cũng không coi các ngươi là thành đối thủ. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, bằng không mà nói, tại các ngươi bắt đầu sáng tạo thịnh thế liên minh thời điểm, ta liền nên có phản ứng. Ngươi, Dương Tĩnh Phương lông mày bỗng nhiên nhăn. Lại không lời nào để nói, Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn đối Tấn Hàm tập đoàn đánh lén. Không thể bảo là không tận lực, hai đại tập đoàn liên thủ, tập trung rất nhiều nhân lực vật lực tài lực tại hạng mục này bên trên. Nhưng mà Trần Tấn lại đối bọn hắn đánh lén thở ơ. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng là bởi vì thời gian uy hiếp, để Trần Tấn bó tay bó chân không dám nhúc nhích, cho nên cùng nhau đi tới từ đầu đến cuối xuôi gió xuôi nước. Hạng mục cũng đúng như bọn hắn mong đợi đồng dạng, thị trường dần dần bị phát triển mờ, số liệu cũng một đường phiêu hồng, phảng phất Trần Tấn khai sáng cái này chia nhỏ ngành nghề, đã bị bọn hắn triệt để chiếm lĩnh. Thế nhưng là, lúc này mới ngắn ngủi một ngày mà thôi. Nói đến, ta còn đến cảm tạ các ngươi đâu. Trần Tấn cười nói, nếu như ta tính toán không sai, các ngươi vì chiếm trước thị trường, tại quảng cáo, đất đai, tuyên truyền trên bỏ ra chí ít có 10 cái ức tài chính a. Thật sự là quá cảm tạ. Nếu như không có các ngươi đánh lén, số tiền này hẳn là ta đến tiêu. Phần này hậu lễ, ta đã có ra mật dày nhận, được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây là tại chỗ mấy người trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ. Thế nhưng lại chỉ có thể mặc cho Trần Tấn châm chọc khiêu khích. Ai để người ta lợi hại, vừa ra tay liền chiếm trước tất cả thị trường đâu. Trần Tổng, ta nghĩ lúc này trò chuyện tiếp những này, cũng không có ý nghĩa gì à. Lý Cảng Thịnh nhịn không được mở miệng nói, hiện tại, chúng ta cũng không có thua, đơn giản là đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu trên mà thôi. Người cao hứng không khỏi quá sớm một ít, Dương Tĩnh Phương cũng nghiêm túc nói, Trần Tổng, tại trong ấn tượng của ta, người tựa hồ không phải cái sẽ chế giễu người khác người. Sợ rằng chúng ta là đối thủ của ngươi, thậm chí còn là bại tướng dưới tay. Ha ha, tương đương, Trần Tấn đột nhiên phình bụng cười to nói. Thật xin lỗi, có lỗi với tương đương, hắn cơ hồ cười ra nước mắt. Khó nhọc nói, thực sự là sự tình này buồn cười quá, cùng một hàng bắt đầu. Lý Tổng thật cho rằng, các người đập 10 cái ước, liền có thể cùng ta đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu sao? Người tựa như hiện nay học sinh nhà giống nhau ngây thơ. Người khác đưa tư nhân, người cũng đưa tư nhân, người khác học dương cầm học thanh nhạc, người cũng muốn đưa hài tử đi, hoàn mỹ kỳ danh viết không cho hài tử thua ở hàng bắt đầu bên trên. Thế nhưng là lại có bao, nhiều người thấy rõ, có người, vừa ra đời hàng bắt đầu, kỳ thật đã là người điểm cuối cùng, cho nên chuyện này cực kỳ buồn cười, các ngươi coi là thành công, đuổi kịp. Kỳ thật mới vừa vặn trông thấy ta đèn sau mà thôi. Trần Tấn lời nói này đạo lý rất đơn giản, ý tứ cũng rất rõ ràng, nhưng bắt đầu cuối cùng hay là không muốn chịu thua Dương Tĩnh Phương. Tiến lên một bước, chân thành nói, vậy chúng ta đưa ra hợp tác, Trần Tấn vì cái gì còn để chúng ta tới? Chẳng lẽ không phải cảm thấy hứng thú không? Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Trần Tấn đáp, nghĩ hợp tác, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần Thịnh Thế Liên Minh nhập vào Thiên Khôn Cộng là được rồi. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương đều là sững sờ, lẫn nhau liếc nhau một cái, lại phát hiện đối phương đều có chút ý động. Thế là Dương Tĩnh Phương hỏi, xin hỏi Trần Tổng, chuẩn bị xài bao nhiêu tiền mua xuống Thịnh Thế Liên Minh đâu? Toàn bộ Thịnh Thế Liên Minh nhập vào, ta có thể cho các ngươi Thiên Khôn Cộng bình đài 5% cổ phần. Trần Tấn lập tức đáp, người si nói mộng, Dương Tĩnh Phương kém chút liền điên rồi. Trần Tấn hiện tại chẳng những đem bọn hắn tân tân khổ khổ chế tạo Thịnh Thế Liên Minh dẹp không đáng một đồng, lại còn nghĩ đến tay không bộ bạch lang, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cáo từ, Dương Tĩnh Phương quay đầu bước đi. Lý Cảng Thịnh lúng túng hướng Trần Tấn gật gật đầu, cũng thở dài đi theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Tấn lại hô lớn nói, Dương Tổng, Lý Tổng, về nhà nhớ kỹ nói cho Dương Cao cùng Loan Cẩm Vinh, Bách Việt tỉnh cùng Hồng Kông thị trường, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tiếp thu, để bọn hắn có thể bắt đầu chuẩn bị về hưu kế hoạch. Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh bước chân dừng lại, lại tiếp lấy đi đến, thẳng đến ra cửa, Dương Tĩnh Phương mới hung hăng dậm chân, sau đó cắn răng nói, quá phách lối, Trần Tấn cũng quá phách lối. Ai bảo hắn hiện tại Xuân Phong đắc ý đâu? Lý Cảng Thịnh bất đắc dĩ nói, ta cho rằng 5% cổ phần vẫn là có thể hồi báo một chút. Đồ bỏ đi, Dương Tĩnh Phương không lưu tình chút nào nói, các ngươi Triệu Cơ tập đoàn cứ như vậy sợ bị người lên mũi lên mặt, còn muốn quỳ liếm. Lý Cảng Thịnh cũng giận, phản bác, ta lại không giống như ngươi là người thừa kế, ta chính là cái người làm công thôi. Ngươi coi như đem Long Thương tập đoàn bại xong, đó cũng là các ngươi Dương gia sự tình. Ta đây, ta nếu là đi nhầm một bước, liền là vạn kiếp bất phục. Dương Tĩnh Phương sững sờ, cái này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Sau đó hồ nghi nói, ngươi nói, Trần Tấn câu nói sau cùng kia cái gì ý tứ? Hắn chẳng lẽ lại muốn tiến quân Bách Việt tỉnh cùng Hồng Kông thị trường sao? Lý Cảng Thịnh nhíu mày, không đến mức a, nếu như là Bách Việt tỉnh còn có một chút như vậy khả năng. Thế nhưng là Hồng Kông, hắn không phải không biết Hồng Kông thị trường là người nào tại nắm trong tay a. Ngươi gặp hắn sợ qua người nào không? Dương Tĩnh Phương hỏi ngược lại, hắn cùng nhau đi tới, không phải liền là dẫm lên những đại lão này thi thể đứng lên sao? Ách tương đương. Lý Cảng Thịnh sững sờ, thật đúng là, vậy chúng ta, Dương Tĩnh Phương chắc chắn nói, mạng lưới điểm tiêu còn không phân ra thắng bại đâu, liền coi như chúng ta thật như hắn lời nói thua, lui về Châu Tam Giác, ta cũng không tin hắn thật đúng là có thể ép tới địa đầu xa. Tốt đi, Lý Cảng Thịnh bỗng nhiên có chút hoảng hốt, mà giờ khắc này Trần Tấn trong thư phòng liền chỉ còn lại Thái gia phụ tử cùng Kỳ Húc Quang. Tại mắt thấy Trần Tấn hôm nay oán trời oán đất chọc không khí khí thế về sau, mặc dù bây giờ không có ngoại nhân, bọn hắn ngược lại trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Vẫn là Trần Tấn an ổn ngồi xuống, lo lắng nói, mấy vị ngồi trước, vừa mới ứng phó một chút ngoại nhân, hiện tại là chúng ta chuyện của nhà mình. Có thể chậm rãi trò chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thái Hồng Phi không lời ngồi xuống, lại lập tức đứng dậy nói, Trần Tổng, gọi Tiểu Trần là được rồi. Trần Tấn câu nói này nói đến rất chân thành. Thái Tổng, ngươi là tiền bối, chớ có gãy sát ta. Thái Hồng Phi nghe được rõ ràng, câu nói này cứ việc khách khí, nhưng câu này ý tứ trong lời nói, sao lại không phải tại châm chọc hắn già mà không kính? Vậy mà mình dẫn đầu trung gian kiếm lời túi tiền riêng đâu? Trần Tổng, Kỳ Húc Quang từ đầu đến cuối đứng đấy, có chút khom người nói, có một số việc, ta nghĩ có cần phải đối ngươi giải thích một chút. Trần Tấn gật gật đầu, nói đi, là như vậy. Kỳ Húc Quang nhìn thoáng qua Thái Hồng Phi, sau đó nói, ta biết ta tại trong tập đoàn làm những tiểu động tác kia nhất định chạy không khỏi con mắt của ngươi, đối với những này, ta không rảo biện, xác thực chính là ta làm, ta thụ chủ tịch ân chi ngộ. Trần Tấn bỗng nhiên ngắt lời nói, cái nào chủ tịch, a tương đương, Kỳ Húc Quang trì trệ, trước mặt thế nhưng là có hai cái chủ tịch đâu, hắn cắn răng nói, tự nhiên là Thái Đồng. Ta thụ hắn ơn chi ngộ, tự nhiên muốn dũng tuyền tương báo, cho nên Tấn Hàm tập đoàn tổn thất, đều là cá nhân ta tạo thành, vô luận ngươi là muốn đem ta miễn chức, khai trừ, vẫn là trực tiếp khởi tố, ta đều một mình gánh chịu. Ha ha, tương đương ngươi thật đúng là ta ma giảng nghĩa khí a. Trần Tấn cười lạnh nói, quả thực cảm thiên động địa, nhưng là mười mấy cái ước, ngươi lấy cái gì gánh chịu? Đương nhiên, tại pháp luật đi lên nói, hợp đồng giấy trắng mực đen, sinh ý đều làm xong, ta cũng không có khả năng hiện tại đuổi theo muốn những số tiền kia. Nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết, ta còn có rất nhiều loại biện pháp cầm lại thuộc về Tấn Hàm lợi ích. Thái Hồng Phi tự nhiên minh bạch Kỳ Húc Quang lời nói này ý tứ. hắn là muốn dùng mình lắng lại Trần Tấn lửa giận, đổi Thiên Thự tập đoàn một cái tương lai. Nhưng hắn hiểu thêm, Trần Tấn làm sao là như thế nhân từ nương tay người đâu. Thế là lập tức mở miệng nói, Trần Tổng, không, Trần Đồng, trước đó một mực chưa kịp nói cho ngươi, ta đã quyết định lập tức lấy Thiên Thự tập đoàn danh nghĩa. Hướng Tấn Hoàng hội ngân sách quyên tiền 30 ước, sau đó thì sao? Trần Tấn truy vấn, sau đó, Thái Hồng Phi không hiểu, đúng, sau đó thì sao? Trần Tấn nói, ngươi còn chỉ nhìn chúng ta có thể giống như kiểu trước đây hợp tác. Thái Đồng, ngươi tuổi đã cao, tổng hẳn là minh bạch cái gì gọi là pha kính khó tròn a. Thái Hồng Phi cau mày nói, vậy ý của ngươi là? Trần Tấn nhẹ nhàng thở dài một cái, từ mình trong ngăn kéo xuất ra một phần tư liệu đến, ném tới trước mặt bọn hắn nói, xem trước một chút cái này lại nói cũng không muộn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?